Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 407. Hai tháng thời gian giây lát lướt qua, Tiêu Văn đem Trịnh Thường Dịch một nhà ba người đều kế đó ép tỉnh. Trịnh Thường Dịch trung khảo thành tích cũng ra tới, không phải đỉnh đỉnh ưu tú điểm, nhưng cũng là một cái học bá, thi đậu trọng điểm cao trung không thành vấn đề. Căn cứ Tiêu Văn điều tra, Trịnh Thường Dịch có lẽ không phải cái loại này đặc biệt người thông minh. Nhưng hắn làm người thực kiên định thực cẩn thận, từ hắn khảo thí liền nhìn ra được tới, bài thi thượng khấu phân vĩnh viễn là hắn sẽ không. Hắn sẽ đề rất ít sẽ nhân thô tâm đại ý mà làm sai. Loại tính cách này người không thích hợp khai thác, nhưng gìn giữ cái đã có đủ. Tiêu Văn cảm thấy một cái gìn giữ cái đã có thừa người thừa kế đã vậy là đủ rồi. Khai cương thác thổ chuyện này chính hắn là có thể làm được tới. Trịnh Thường Dịch cùng Trịnh Phụ Trịnh Mẫu cùng nhau trụ tiến Trịnh Bình Xương biệt thự cao cấp. Vừa mới bắt đầu ba người còn có chút câu thúc. Sau lại cùng Tiêu Văn ở chung quen thuộc, cũng liền không như vậy đem chính mình đương người ngoài. Ít nhất ở Tiêu Văn quan tâm hạ, Trịnh Thường Dịch cùng hắn quan hệ thực không tồi. Bất quá bởi vì Trịnh Thường Dịch tuổi nhỏ lại, Tiêu Văn trước mắt chỉ là bồi dưỡng hắn một ít tính cách cùng làm người xử thế thượng tốt đẹp thói. Quen, còn không có làm hắn nhanh chóng tiếp xúc thương nghiệp phương diện trí thức. Cái này chờ hai tử thi đại học sau lại nói cũng không muộn. Lúc này cũng vừa lúc là các trường học nghỉ hè thời điểm mà ni Trịnh viện thượng tỉnh một cao cũng. Đã sớm nghỉ hè, chỉ là trường học chảo vô cùng, lại bổ mấy ngày khóa mới chính thức nghỉ. Trịnh viện về nhà liền phát hiện trong nhà nhiều ba người. Thông minh nàng lập tức liền nghĩ tới chính mình cái kia chưa từng gặp mặt tiểu biểu đệ. Nhưng trên mặt lại làm bộ cái gì cũng không biết, cười hì hì cùng Trịnh Phụ Trịnh Mẫu còn có Trịnh Thường Dịch chào hỏi. Bá bá, bá mẫu, các ngươi hảo, còn có tiểu đệ đệ, ngươi hảo nha, các ngươi là ta ba ba khách nhân đi. Trịnh Phụ Trịnh Mẫu đều có điểm sững sờ, bọn họ đối ép tỉnh nhà giàu số 1 Trịnh Bình Xương hiểu biết giới hạn trong tin vỉa hè cùng mấy. Ngày nay tiếp xúc. Trên thực tế đối Trịnh Bình Xương gia đình tình huống cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt là đương Tiêu Văn chưa từng có ở bọn họ trước mặt nhắc tới quá Trịnh Bình Xương một đôi. Não tàn nhi nữ dưới tình huống, bọn họ căn bản không biết Trịnh Bình Xương còn có hai tử. Cho rằng Trịnh Bình Xương là không có nhi nữ mới muốn cháu trai kế thừa gia nghiệp. Trịnh Mẫu trước hết phản ứng lại đây, ngươi hảo. Xin hỏi ngươi là Trịnh Bình Xương tiên sinh nữ nhi sao? Trịnh viện mỉm cười ngọt ngào nói. Là nha, Trịnh viện là cái thực cổ linh tinh quái nữ hài. Chỉ là làm việc thích đầu cơ trục lợi. Tiểu thông minh một đống. Đại thông minh không có. Nhưng nàng thực thảo trưởng bối người thích. Nói mấy câu liền đem Trịnh Mẫu cấp hống đến mặt mày hớn hở. Còn không quên cùng Trịnh Thường Dịch đánh hảo quan hệ. Cơm chiều khi... Tiêu Văn trở lại Trịnh gia, phát hiện Trịnh viện đã trở lại, nàng đã ngồi ở Trịnh mẫu bên người bồi nàng xem cẩu huyết phim truyền hình xem đến thập phần hòa hợp. Trịnh viện vừa thấy đến Tiêu Văn trở về, liền cao hứng làm nũng nói, ba ba, ngươi đem biểu đệ người một nhà đều tiếp đã trở lại. Như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng nha, ta hảo về nhà hoan nghênh tiểu biểu đệ gia nhập chúng ta đại gia đình sao? Tiêu Văn nhàn nhạt cười nói, hiện tại hoan nghênh cũng không muộn, vì thế hôm nay cơm chiều liền ở Trịnh viện cố ý sinh động không khí hạ ăn thật sự hòa hợp. Cũng không có làm Trịnh Phụ Trịnh Mẫu cùng Trịnh Thường Dịch cảm thấy xấu hổ cùng vô thố. Nhưng mà chờ Trịnh viện ăn xong cơm chiều về phòng của mình đi sau. Trịnh Phụ do dự mà đối Tiêu Văn mở miệng, Trịnh Đồng, người phía trước cùng chúng ta nói cái kia chuyện này. Tiêu Văn giả ngu, chuyện gì, Trịnh Phụ nhìn thoáng qua bên người Trịnh Thường Dịch, nghĩ nghĩ cũng không giấu giếm nhi tử, mà là nói thẳng ra tới, chính là ngươi nói bồi dưỡng Thường Dịch làm người thừa kế chuyện này. Chính ngươi có nhi nữ, không cần thiết quản gia nghiệp giao cho cháu trai, hơn nữa chúng ta cũng không muốn nhìn đến Thường Dịch cùng ngươi nhi nữ tranh gia sản, Trịnh Mẫu. sớm tại Tiêu Văn trở về phía trước liền từ Trịnh Viện trong miệng biết được nàng còn có cái ca ca. Trịnh Lý, cho nên Trịnh Phụ cũng biết Trịnh Bình Sương có một đôi nhi nữ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé vốn dĩ chỉ là ở bên cạnh yên lặng làm không có tồn tại cảm ăn dưa quần chúng Trịnh. Cường Dịch kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Phụ cùng Tiêu Văn. Ở tại Trịnh Trạch nhiều như vậy nhật tử, hắn cũng là ý thức được chính mình vị này dượng đến tột cùng có bao nhiêu phú quý. Không nghĩ tới dượng thế nhưng có làm hắn làm người thừa kế tính toán. Nói không động tâm là không có khả năng, nhưng Trịnh Thường Dịch vẫn là cái ngoan ngoãn tham dục không cường tam quan rất chính tiểu thiếu. Niên, nghe Trịnh Phụ nói như vậy, hắn cũng không lên tiếng, cảm thấy chính mình ba ba khẳng định sẽ không hại chính mình. Tiêu Văn nhìn thoáng qua Trịnh Thường Dịch, sau đó cười nói, các ngươi đại khái không biết. Ta hai cái nhi nữ không một cái nguyện ý tiếp nhận gia nghiệp. Nữ nhi chỉ nghĩ mỗi năm lấy chia hoa hồng, căn bản không nghĩ quản công ty, nàng cũng không phải này khối liễu. Ta cái kia nhi tử tự cho là thanh cao, trướng mắt ta này đó tiền dơ bẩn, một lòng tưởng hướng giới hội họa toàn, cho nên sau này ta là một phân tiền đều không tính toán để lại cho hắn. Ta gia nghiệp này là năm đó ta cùng Thường Dịch hắn cô cùng nhau sáng tạo ra. Thường Dịch là ta cháu trai, không truyền cho Thường Dịch, vậy không ai kế thừa, chỉ có thể chờ ta sau khi chết bán đi hoặc là quên đi ra ngoài, Trịnh Phụ Trịnh Mẫu đều có điểm. Trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật sự không hiểu phú quý nhân gia hài tử đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Nhưng Tiêu Văn đều nói được như vậy kiên định. Phía trước bọn họ tưởng tốt cự tuyệt lời nói cũng nói không nên lời. Tiêu Văn nhìn có điểm ngốc ngốc Trịnh Thường Dịch, hỏi, Thường Dịch, dượng biết này sẽ cho ngươi rất lớn áp lực, nhưng dượng hy vọng ngươi có thể hảo hảo học tập, tốt nghiệp đại học sau lại giúp dượng được không? Trịnh Thường Dịch gật gật đầu, tốt, dượng kỳ thật hắn hiện tại đối chính mình tương lai muốn kế thừa cỡ nào đại sản nghiệp cũng không? Minh xác khái niệm, lúc này hắn còn chỉ là đơn thuần muốn giúp cái này đối hắn thực tốt dượng mà thôi. Bất quá này hết thảy đều đến chờ 7-8 năm sau. Hiện tại Trịnh Thường Dịch còn chỉ là cái vừa mới trung khảo xong tiểu hài tử mà thôi. Ở Trịnh Thường Dịch vào đại học phía trước, Tiêu Văn cũng không tính toán đem hắn dẫn vào phú nhị đại trong vòng. Để tránh hảo hảo hài tử bị dạy hư. Đặc biệt là ở hắn vừa mới tiếp xúc kẻ có tiền sinh hoạt thời điểm money cái này nghỉ hè trong lúc. Tiêu Văn trừ bỏ bận rộn công ty sự vụ, còn bớt thời giờ ra tới chú ý một chút nguyên chủ Trịnh Bình Sương cái kia não tàn nhi tử. Trịnh Lý từ về nhà chất vấn Tiêu Văn kết quả bị khí chạy lúc sau. Vì tỏ vẻ chính mình kiên định quyết tâm, hắn quyết định ở phụ thân không chủ động cùng hắn nhận sai cầu hắn về nhà phía trước. Kiên quyết không chủ động về nhà, vì thế luôn luôn tiêu tiền như nước chảy Trịnh Đại Thiếu bắt đầu rồi tiết kiệm sinh hoạt. Hắn phía trước còn có thể cùng muội muội Trịnh Viện vay tiền. Nhưng hiện tại Trịnh Viện đã bị Tiêu Văn nghiêm lệnh cấm vay tiền cho hắn. Trịnh Lý vốn định tìm chính mình đám kia hồ bằng cầu hữu vay tiền đỉnh một đoạn nhật tử. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình tìm chi kỷ bạn tốt sẽ mượn không đến tiền. Rốt cuộc trước kia bọn họ tìm hắn vay tiền khi hắn không nói hai lời liền mượn. Hơn nữa vẫn là không cần bọn họ còn cái loại này. Kết quả hiện thực hung hăng đánh hắn mặt, hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu nhóm hoặc là không tiếp hắn điện thoại. Hoặc là tiếp điện thoại vừa nghe nói hắn muốn vay tiền liền khóc lóc kể lể chính mình cũng không có. Tiền sau đó quải điện thoại đánh một vòng, một phân tiền cũng chưa nhận được. Thậm chí còn đem mặt mất hết, hồ bằng cầu hữu chung có mấy cái đã sớm trong lòng ghen ghét hắn nghèo điều ti. Ở cự tuyệt hắn khi lời nói còn mang theo châm chọc ý vị. Nếu không có lo lắng đem Trịnh Lý đắc tội quá mức về sau Trịnh Lý còn khả năng xoay người sẽ trả. Thù bọn họ không dám minh châm chọc mỉa mai, chỉ sợ muốn hung hăng dẫm Trịnh Lý một đốn tới biểu đạt chính mình tiểu nhân đắc chí. dấu bé này đàn hồ bằng cẩu hữu mặt ngoài không dám dẫm Trịnh Lý quá tàn nhẫn. Để tránh về sau Trịnh Lý lại khôi phục người thừa kế thân phận trả thù bọn họ. Rốt cuộc Trịnh Lý là Trịnh Bình Xương con trai độc nhất. Tuy rằng xem Trịnh Bình Xương thái độ thực kiên quyết, nhưng sự tình hết thảy đều khó nói. Bất quá bọn họ ngầm lại không thiếu bố trí Trịnh Lý. Đem hắn ngốc bức các loại làm kết quả đem chính mình quyền kế thừa làm không có chuyện này nói ra đi. Trịnh Lý hồ bằng cẩu hữu các loại người đều có. Có phú nhị đại có giai cấp tư sản dân tộc cũng có nghèo điều ti. Mọi người có mọi người vòng luẩn quẩn. Vì thế Trịnh Lý tìm đường chết sự kiện xem như truyền khắp này mấy cái vòng luẩn quẩn. Trịnh Lý vào đại học cũng không điệu thấp, rốt cuộc bên người như vậy biết nhiều hơn hắn thân phận hồ bằng cẩu hữu. Hắn ở đại học cũng coi như cái danh nhân rồi, kết quả một sớm gặp nạn, hắn tình trạng quẫn bách cũng là truyền đến nhanh nhất, rốt cuộc đối một cái không hề tự mình hiểu lấy mắt cao hơn đỉnh phú nhị đại tình trạng quẫn bách. Vui sướng khi người gặp họa người thật sự không ít, những cái đó tưởng câu kim quy tế nữ nhân cũng từ Trịnh Lý bên người biến mất. Lập tức Trịnh Lý cảm giác chính mình bỗng nhiên liền thành người cô đơn. Những cái đó đã từng vây quanh hắn khen ngợi hắn tài hoa cùng nhân phẩm người tất cả đều ở hắn mất. Đi quyền kế thừa sau rời đi hắn bên người, phía trước bị hư ảo hoa tươi vỗ tay mê hoặc tâm cùng đôi mắt Trịnh Lý rốt cuộc ý thức được chính. Mình phía trước sai lầm, hắn hẳn là ở trở thành nổi danh họa gia sau lại cùng phụ thân cự tuyệt quyền kế thừa. Mà liền ở Trịnh Lý đã nghèo túng đến mau không có tiền ăn cơm muốn đi ra ngoài tìm công tác kiếm. Tiền khi, một cái chút nào không chê hắn lúc này nghèo túng nữ hài tử đi tới hắn bên người. Cái này nữ hài chính là vừa mới trọng sinh Tề Tố Tố. Tề Tố Tố trọng sinh đến nàng 17 tuổi mới vừa thi đại học kết thúc cái này nghỉ hè. Trọng sinh Tề Tố Tố đã bắt đầu suy xét muốn như thế nào tranh đoạt Tề gia gia sản. Như thế nào ở Tề thị cùng dị mẫu đệ đệ tranh phong. Nhưng mà đương nàng phát hiện hiện giờ trên thị trường mới nhất khoản nhất hỏa bạo di động cư nhiên. Là Tề thị tập đoàn lão đối đầu Trịnh thị tập đoàn kỳ hạ ZS1 di động. Hơn nữa này khoản di động kỹ thuật trình độ rõ ràng vượt qua lúc này ứng có tiêu chuẩn. Tức khắc cảnh giác cảm thấy khả năng có người cùng nàng giống nhau là trọng sinh. Tề Tố Tố lại hỏi thăm Trịnh thị tập đoàn tin tức. Lập tức phát hiện cùng kiếp trước bất đồng tình huống. Kiếp trước Trịnh thị tập đoàn chủ tịch Trịnh Bình Xương cùng nhi tử Trịnh Lý rằng co nhiều năm. Thẳng đến qua đời sau Trịnh Lý mới miễn cưỡng từ không hề tiền đồ đáng nói hội họa thượng quay đầu. Tiếp nhận Trịnh gia sản nghiệp, bất quá đáng tiếc hắn thật sự là cái bao cỏ. Cái gì cũng sẽ không. Trịnh gia từ đây xuống dốc không phanh, rốt cuộc vô lực cùng Tề gia tranh phong. Mà hiện giờ Trịnh Lý lại bị Trịnh Bình Xương cướp đoạt quyền kế thừa. Tìm về một cái nàng kiếp trước nghe cũng chưa nghe nói qua cháu trai làm người thừa kế. Tác giả có lời muốn nói, chúc đại gia trừ tịch vui sướng, moa moa lập phương mũ, nhiệm vụ linh tam chín, hết chương.